Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 196, Mãn Giang Hồng, chương 196, Mãn Giang Hồng, nổi giận đùng đùng, bằng lan nơi, giả dích mưa hiết, nghiêm túc âm thanh hạ xuống, liền thấy Lâm Phong một bước bước ra, trên người lộ ra một luồng lạnh lẽo kiếm ý, bàn tay vừa rơi xuống. Giáng Lâm ở lần đầu tiên chống trận bên trên, trong khoảnh khắc, chống trận hóa thành bột phấn, biến mất không thấy hình bóng, sạch sành xanh mưu lương duyên toàn văn xem. Chỉ một đòn, liền khiến người ta quần con người run lên, thật bén nhọn kiếm ý, nhấc vọng mắt, ngửa mặt lên trời thét dài, chí lớn kịch liệt, thanh âm cao vút rung động màng tai. Khiến người ta quần sinh ra trong đó một đạo hình ảnh. Anh hùng cầm kiếm, đứng ở chiến trường bên trong, nổi giận đùng đùng, ngửa mặt lên trời mà khiếu. Oanh ca, ngoặc kép, mặt thứ hai chống trận, dập tắt, không thấy hình bóng, 30 công danh bụi cùng thổ, 8000 dặm đường vân cùng nguyệt. Đừng bình thường, trắng thiếu niên đầu, không bi thiết, ngoặc kép. Lâm Phong âm thanh như trước, tiếng nói phun ra, chống trận nổ vang, không ngừng nổ tung, chỉ là trong nháy mắt, Lâm Phong trước người chống trận, cũng đã có bốn phía nổ tung. Khẩu khí kia như trước nhấc theo, Lâm Phong bước chân liên tục, âm thanh càng ngày càng đắt đỏ, cảm xúc mãnh liệt phân tán. Đoạn nhận xỉ, còn chưa tuyết, thần nữ hận, khi nào diệt. Vượt thiết kỵ, đạp phá núi Hạ Lan khuyết, ngoặc kép, ầm ầm, đệ ngũ diện chống trận nổ tung, chôn vùi với không gian bên trong. Lúc này, Lâm Phong trên người kiếm ý, lăng vân thiên địa, cùng hắn trong miệng chi khí tiếng nói dung hợp tất cả. Dường như muốn để cửu tiêu phá diệt. Đồng thời, một luồng cực kỳ dâng trào đại thế. Không thể ngăn cản kiếm thế từ Lâm Phong không ngừng lan tràn. Bao phủ không gian tất cả mọi người. Chí khí cơ món ăn người man thịt. Cho cười khát ẩm ma Việt máu. Lâm Phong bàn tay hóa thân một thanh kiếm sắc. Mang theo giả cái kia dâng trào tư thế. Dễ như ăn cháo đem thứ sáu diện chống trận đánh nát. Khiến người ta quần tâm cũng theo rung động hạ. Đã... Thứ sáu diện chống trận, chờ từ đầu, thu thập cựu Sơn Hà, chiều, ngày, khuyết, ngoặc kép, cực kỳ cuồng ngạo khiếu ngạo tiếng tràn ngập bầu trời. Cái kia cuồng ngạo thanh niên trên người có vô tận kiếm ánh sáng đang thiêu đốt. Một chưởng đánh ra, hoặc là nói một kiếm hạ xuống, ông ánh sáng màu trắng lấp lóe. Thứ bảy diện chống trận như nát tan chỉ giống như... Theo gió rồi biến mất trong vô hình. Lúc này, Lâm Phong động tác rốt cục dừng lại, quần áo cùng tóc dài trên không trung lay động bay lượn. Phóng đãng bất kham, ngông cuồng thiên hạ, hắn cái kia chấn động âm thanh, như trước ở không gian vang vọng, không cách nào tát, ở đoàn người trong đầu rung động một vòng lại một vòng. Nổi giận đùng đùng, bằng lan nơi. Giả dích mưa hiết, nhấc vọng mát, ngửa mặt lên trời thét dài, chí lớn kịch liệt, 30 công danh bụi cùng thổ, 8000 dặm đường vân cùng nguyệt. Đừng bình thường, trắng thiếu niên đầu, không bi thiết, ngoặc kép, đoạn nhận xỉ, còn chưa tuyết, thần nữ hận, khi nào diệt, vượt thiết kỵ, đạp phá núi Hạ Lan khuyết, ngoặc kép, chí khí cơ món ăn người man thịt. Cho cười khát ẩm ma Việt máu. Chờ từ đầu, thu thập cựu Sơn Hà. Hướng lên trời khuyết, ngoặc kép, cỡ nào chí khí sục sôi tiếng ca. Đây mới gọi là chân chính lăng vân chí khí. Anh hùng nhiệt huyết, cùng này tiếng ca so với. Vừa nãy Nguyệt Thiên Thần ngâm sướng làn điệu. Xác thực quá không đáng nhắc lên. Liền như Lâm Phong nói như vậy. Điều trùng tiết. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại hết chương.